Đường Phong có chút cười khổ không ngớt. Quan hệ giữa cậu cùng Chance và Lục Thiên Thần đúng là có chút tương tự với câu chuyện của em bé giờ a, nhưng là chỉ có một chút mà thôi. Sở dĩ Albert đem cậu liên hệ với cô gái đó, bất quá là bởi vì chút khái niệm của Albert, luôn luôn cho rằng cậu là nữ thần em bé giờ a trong cảm nhận của hắn, một điều tốt đẹp để hướng tới, một mộng tưởng được dệt nên bởi những cuốn tiểu thuyết. Nhưng mặc kệ trong lịch sử thật sự có tồn tại người gọi em bé giờ a này hay không, cô gái ấy cùng cậu vẫn là hai người khác biệt, thân ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Albert gần như là chìm đắm trong huyễn tưởng của chính mình, liên tục nói cho chính hắn biết hắn kỳ thực là một người thiên lương, mặc dù bề ngoài của hắn xấu xí. Bề ngoài của Albert chính là nghề nghiệp, vị trí cùng địa vị của hắn. Có thể Albert không hài là đang không ngừng tự nói với mình, mà là bản thân hắn kiên định cho rằng như thế, là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Albert thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười giống như từng cơn gió lạnh nơi biển rộng, người bị thổi chúng liền sẽ nhẹ nhẹ phát run. Hay là chính cậu hãm sâu vào trong sự trêu cợt vô tình của số phận mà vẫn không có phát giác. Đột nhiên đi nhanh tới, Albert vươn một tay nắm vai Đường Phong, ngôn ngữ thật mềm nhẹ, nhưng mỗi chữ so với tảng đá nghìn cân còn muốn nặng nề hơn. Rơi vào đống cát trên biển rộng như Đường Phong, lại không có chút lực đạo nào. Nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt lên vai mình của Albert, Đường Phong đưa tay đem tay của Albert hất ra, nói, ngay cả tôi cũng không thấy rõ được vận mệnh của chính mình, như vậy thân là người đứng ở vị trí khác có thể thấy rõ sao? Albert, anh đã nhìn thấy rõ ràng vận mệnh của anh rồi sao? Vẫn luôn thấy rất rõ ràng. Nhàn nhạt nói một câu, được rồi, chúng ta dừng lại đề tài này ở đây đi, nếu cứ tiếp tục không biết khi nào mới xong, tôi không muốn cứ đứng thẳng đến tối như vậy. Lo lắng tranh chấp của bọn họ sẽ cứ như vậy mà kéo dài xuống, Đường Phong cuối cùng lựa chọn ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Albert tựa hồ vẫn còn đang suy nghĩ những lời nói của Đường Phong, có chút hít mắt không biết nhìn khổ nào, lời của cậu làm cho tôi nghĩ lại. Đường Phong đi qua đem Albert đẩy ngã xuống ghế, cử động đột nhiên của cậu khiến Albert nhanh chóng thoát khỏi chìm đắm trong thế giới của bản thân. Suy nghĩ quá nhiều dễ hồ đồ, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Hai tay đặt trên vai Albert, Đường Phong nói. Trong đôi con ngươi lục bích hiện lên một tia dao động, ngay lúc Đường Phong chuẩn bị xoay người đi đến chỗ ngồi của mình, Albert đột nhiên đưa tay kéo lấy cậu, Đường Phong lảo đảo vài bước rồi bị ép ngồi trên đùi Albert, đây cũng không phải tư thế tốt đẹp gì. Đường Phong khẽ nhíu mày, sau đó nỗ lực đứng lên, thế nhưng Albert lại một lần nữa đem cậu đè ép lại, trực tiếp ôm lấy thắt lưng cậu, khí lực rất lớn. Hai cánh tay tái nhợt giống như làm từ sắt thép không chút sức mẻ. Tốt, lại là một kẻ luyện võ. Phát hiện này khiến Đường Phong có chút thất lạc. Cậu vốn tưởng rằng nam nhân thoạt nhìn tái nhợt như Albert sẽ không thể nào biết võ. Nhưng từ việc Albert đột nhiên ôm cậu vừa rồi, cùng với vị trí cùng lực đạo nắm tại thắt lưng của cậu đến xem, Albert tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Vì sao lão đại bây giờ đều thích luyện một thân công phu như vậy? Tuy rằng Albert không nói gì, chỉ duy trì tư thế nhìn chằm chằm cậu. Thế nhưng thân là nam nhân, nếu Đường Phong không biết thứ không bằng phẳng đang đụng chạm cậu là cái gì, cậu sống đời này cộng thêm đời trước đúng là uổng phí rồi. Buông, Albert. Đường Phong không sợ việc phát sinh quan hệ cùng Albert. Đây không phải chuyện cậu có thể lo lắng. Việc sầu lo duy nhất của cậu chính là một ngày cùng người nam nhân này xảy ra quan hệ, Albert có thể hát cực độ không xong. Vì sao cậu phải lo lắng nhiều vấn đề như vậy? Nam nhất tái nhợt với đôi mắt lục bích vẫn không nói gì. Tay phải của Albert chậm rãi theo thắt lưng của cậu xoa hướng lên trên. Cảm giác này khiến Đường Phong nhớ đến con rắn màu xanh biếc cậu mơ thấy mấy ngày hôm trước. Ngay lúc bàn tay lạnh lẽo của Albert đi đến trước ngực của cậu, hắn đột nhiên dùng sức. Không, Đường Phong dùng hai tay đẩy vai Albert, đem cự ly ngày càng rút ngắn của hai người kéo dài ra một chút. Lực đạo gây sức ép trên ngực Đường Phong vẫn không chút giảm xuống, dường như giấu kín dưới xung động này là một cỗ lực lượng giống như núi lửa sắp dâng lên. Đường Phong bất động, Albert tự mình động, Nam nhân giữ chặt thắt lưng hôn lên môi đối phương. Thế nhưng Đường Phong dùng cánh tay ngăn cách giữa hai người. Tôi nói, không. Ngữ khí nặng thêm, Đường Phong phải lợi dụng tâm lý của Albert. Nói, anh cùng bọn họ có cái gì khác nhau? Những lời này vừa ra tới, bằng là biến tướng của sự tán thành với những lời nói khi trước của Albert. Thật thật giả giả hỗn cùng một chỗ, trái lại làm cho không có người nào có thể nhận. Hiện tại Đường Phong chỉ có thể đổ lý trí hiện tại của Albert hôn hẳn xung động sinh lý của hắn. Cuối cùng cậu thực sự đổ thắng. Albert chậm rãi thả nam nhân, Đường Phong lập tức đứng dậy khỏi người Albert làm cho mình có vẻ chấn định rồi ngồi xuống chỗ đối diện với Albert. Albert hướng người hầu vẫy tay, một ly nước đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, hội đấu giá ăn xong bữa trưa, Đường Phong một mình một người đứng trên sân thượng của biệt thự trên đảo để ngắm khung cảnh ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu rọi trên mặt biển xanh lam. Albert không hề nói quá. Cậu nói một tuần sau cậu phải tham gia lễ trao giải điện ảnh ở Venice. Albert thuận miệng đáp ứng, đồng thời bảo chứng Đường Phong sẽ thuận lợi đến Venice sớm 2 ngày. Cậu hỏi Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây có ở chỗ này hay không? Albert trả lời cậu, hai người kia đang ở trên đảo nhỏ thể nghiệm sinh hoạt của người hầu. Nghĩ đến Tô Khải Trình đường đường một đại tổng tài lại đi trồng rau tưới nước trên đảo, Đường Phong có chút nhìn không được muốn cười. Cậu nói cậu muốn nhìn thấy hai người kia. Albert không chỉ đáp ứng cậu còn hướng cậu bảo chứng sẽ không thương tổn tính mạng của Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây. Nếu như Đường Phong nguyện ý, Albert thậm chí có thể cho hai người kia rời đi cùng Đường Phong ở Venice. Đương nhiên, cũng có thể đem một người trong đó ném xuống biển. Tuy rằng Albert nói thật uyển chuyển, nhưng Đường Phong biết Albert nói một người trong đó chính là chỉ Tô Khải Trình. Cậu nhớ rõ khi Albert cùng ăn với cậu đã lộ ra một câu nói, đó chính là Albert một mực đứng nhìn bên cạnh cậu. Cũng bởi vì vậy Albert mới biết được Tô Khải Trình sau lại đào bẫy cho cậu nhảy vào. Loại trừ bản thân Albert người này có tính cực độ nguy hiểm, mặc kệ từ phương diện nào đến nhìn người này đều là cực kỳ ưu tú. Chỉ là người như vậy không thích hợp mỗi ngày đối mặt có cuộc sống gần kề, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm nếu không dễ dẫn lửa thiêu thân. Khoảng cách thích hợp thật tốt đẹp a. Cậu nói cậu muốn đi nhìn hai người kia, tại sao lại không đi? Phía sau truyền đến giọng nam trầm thấp hoa lệ, làn điệu London tiêu chuẩn đặt trên người Albert có vẻ phá lệ có vị đạo. Liền ngay cả Đường Phong chuyên nói giọng Mỹ cũng nhìn không được muốn đi theo Albert tham khảo cách phát âm giọng Anh. Biết bọn họ không có việc gì là đủ rồi. Dù cho cậu đi nhìn Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây thì cũng không có tác dụng gì. Đường Phong quay người lại. Gió biển tùy ý thổi tung mái tóc của cậu khiến nó trở nên mất trật tự. Mấy tháng không chăm sóc tóc, tóc của cậu có chút dài. Những sợi tóc đen nhỏ vụn dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng. Cùng với một thân đường trang bó sát người khiến Đường Phong thoạt nhìn càng thêm tuấn tú. Tựa hồ sau một khắc sẽ bị gió biển thổi đi, chỉ để lại một mảnh hình ảnh trôi qua chứng minh đã từng tồn tại. Rất thích hợp với cậu. Đường nhìn của Albert dừng lại trên người nam nhân. Đối với quần áo làm theo yêu cầu hắn cấp Đường Phong tựa hồ hết sức hài lòng. Đường Phong thích bộ quần áo này, nhưng ăn mặc như thế này vẫn khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường khi không có việc anh đều ở chỗ này sao? Không khí xấu hổ không nói gì không phải là điều cậu thích. Đường Phong bắt đầu tùy tiện tìm một ít đề tài. Thỉnh thoảng, ở đây yên tĩnh, chỉ thuộc về một mình tôi. Albert vừa nói vừa đi đến bên cạnh Đường Phong. Cùng cầu sóng vai đứng thẳng, nhìn về phía biển rộng bao la. Nói, ở đây khiến trong lòng tôi trở nên trống trải, cảm giác rất thoải mái. Đường Phong biểu thị tán thành. Nếu như cậu thích ở đây, sau này có thể ghé thăm thường xuyên. Albert làm ra lời mời, nhưng những lời này lọt vào trong tai Đường Phong lại có ý tứ khác. Anh dự định thả tôi. Ngay từ đầu đã không nghĩ tới phải nhốt cậu. Albert lộ ra tươi cười. Đưa tay nhẹ nhàng phất khai những sợi tóc vương trên trán của cậu, thấp giọng nỉ non, chí ít không phải hiện tại. Đường Phong lại hỏi, cái mà anh gọi là thành thục là chỉ lúc nào? khi tôi cảm thấy đó là lúc thành thục. Đáp án tràn ngập tính không xác định. Ngày thứ hai sau khi An Bớt đáp ứng Đường Phong thả Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây, hai người kia liền ngồi trực thăng rời đi, thẳng đến lúc bọn họ rời đi cũng không biết Đường Phong ở trên đảo nhỏ này. Lúc đó Đường Phong đứng bên cửa sổ nhìn trạc thăng dần dần rời xa. An Bớt hỏi cậu, có lo lắng Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây không phải trở lại Hương Cảng mà là bị An Bớt ném xuống biển không? Đường Phong chỉ có thể nói, cậu tin tưởng An Bớt. Vì sao? Bởi vì An Bớt là một người có nguyên tắc. Nguyên tắc của người nam nhân này chính là bản thân hắn. Sau khi Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây rời đi không bao lâu, buổi trưa cùng ngày An Bớt mời Đường Phong cùng nhau ngồi lên du thuyền bên cạnh tiểu đảo rời đi. Không hỏi tôi muốn đi đâu sao? Lúc lên thuyền An Bớt mỉm cười hỏi. Tôi đã biết sau đó cũng sẽ không thể thay đổi đường đi, còn không bằng lưu một chút thần bí, khiến hành trình tràn ngập càng nhiều thú vui. Đường Phong như thế trả lời. Đại khái đến buổi tối thì du thuyền ngừng lại. Biển rộng mang mang phương xa dần dần xuất hiện ánh sáng. Đến gần mới phát hiện đó là đèn pha của một đội thuyền, ánh sáng dần dần mạnh lên. Lục tục có những đội thuyền khác hướng họ lại gần. Các loại dấu hiệu này cho thấy bọn họ hiện tại không phải đang ở vùng biển quốc tế, mà những người trên những con thuyền không biết tên kia cũng sẽ không phải là cái gì người thường. Đường Phong không muốn làm cho mình có vẻ rất đặc biệt, nhất là trên người cậu còn mặc đường trang An Bớt cho cậu. Bất quá rất nhanh cậu phát hiện mình quá lo lắng. Du thuyền ốc một căn phòng trống to lớn giống như một rạp chiếu phim. Trong phòng có một sân khấu cao khoảng một thước, cùng với một loạt chỗ ngồi bên dưới. Trong đó bên trong sân khấu còn có một khán đài ẩn giấu. Bên ngoài khán đài đều dùng thủy tinh che lại. Ngồi bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy người ở bên trong. Đường Phong bọn họ hiện tại đang ngồi bên trong một khán đài, từ góc độ của cậu nhìn qua có thể thấy mặt trái của mọi người trên đài, cùng những thuộc hạ của các khách nhân. Phía trước bọn họ có đặt một máy quay có thể nhìn chính diện từ trên sân khấu. Đây là một hội đấu giá, Đường Phong thấy trên sân khấu có bàn cùng vật dụng chuyên dùng của người chủ trì, nơi vị trí ngồi của các khách nhân cũng có đặt những cái gọi là thẻ đấu giá. Hội đấu giá cũng không có gì đặc biệt chính là chủ nhân sau màn của hội đấu giá này chính là An Bớt. Rất khó có thể tưởng tượng thứ mà An Bớt bán sẽ có gì đó bình thường. Đáng tiếc sau khi hội đấu giá bắt đầu Đường Phong lại đoán sai lần nữa. Bọn họ ngồi vào chỗ đại khái khoảng 5 phút thì những khách nhân ở đội thuyền khác cũng lục tục tiến nhập phòng đấu giá. Rất nhiều người thoạt nhìn cũng không phải đến lần đầu. Quen thuộc tìm được vị trí chứa dãy số của mình mà ngồi xuống. Người càng ngồi ở phía trước, địa vị xã hội càng cao, cho dù cậu cầm giữ vô tận tài phú cũng không nhất định ngồi ở vị trí thứ nhất. An Bớt ở bên cạnh đảm đương thân phận của sướng ngôn viên, dựa theo cách nói của người nam nhân này, người lên thuyền của hắn phi phú tức quý, chỉ là người ngồi phía trước có thân phận không hoàn toàn giống nhau. Người phía sau cũng chỉ là một ít người đơn thuần chỉ có tiền. Lên thuyền của anh không cần đăng ký sao? Dù sao người ở phía ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Đường Phong thẳng thắn đứng sát trước thủy tinh nhìn các loại nhân sĩ đến từ các nơi. Chỉ cần có được thiếp mời, mà người có được thiếp mời có thể tùy thân mang theo hai người khách khác. Người khác nhau, có thư mời khác nhau, có chỗ ngồi khác nhau. An Bớt ngồi trên ghế, chậm rãi nói. Hắn nhìn bóng lưng của nam nhân, tiếp tục nói, ở nơi này, trước đây cũng chỉ có một người ngồi qua. Như thế khiến Đường Phong có chút ngạc nhiên, cậu quay người lại hỏi, tôi có thể hỏi sao? Con gái của tôi, An Bớt cong lên khóe môi, thế nào, cậu rất kinh ngạc khi tôi có con sao? Nói thật thì, có chút không thể tưởng tượng được anh là anh làm cha như thế nào. Đường Phong về tới chỗ ngồi ngồi xuống. Chỗ này từng chỉ có một người tới, hơn nữa còn là con gái của An Bớt. Anh kết hôn rồi. Đường Phong không phải không có cách nào tưởng tượng nam nhân này sẽ có vợ, chỉ là không tin được An Bớt sẽ là một người chồng có nghĩa vụ. An Bớt nói thẳng, muốn có con cũng không cần kết hôn. Cô bé hẳn nên có mẹ. Đại khái nghĩ tới chính mình, Đường Phong nói như vậy. nó chỉ cần tôi là đủ rồi. Albert hiển nhiên cũng không quan tâm đứa bé có cần mẹ hay không. Hắn thậm chí còn nói, nữ nhân luôn đa sầu đa cảm, lòng yêu thương của các nàng quá mức đầy tràn. Quá nhiều nhân từ lâu dần sẽ biến thành ngu xuẩn cùng cố chấp. Con của tôi không cần nhân từ quá nhiều. Tôi biết anh sẽ không đồng ý quan điểm của tôi, nhưng tôi đúng là nghĩ như vậy. Albert nhìn nam nhân bên người, cho dù con gái tôi cần giáo dục dưới ánh mặt trời, cũng sẽ không là từ mẹ của nó. Anh không nên đem người mẹ rời khỏi người một đứa bé. Albert thấp giọng nở nụ cười, mang theo chút vị đạo châm chọc. Mẹ của nó chỉ là một nữ nhân cung cấp dịch vụ mang thai mà thôi. Trên thế giới không có chuyện hoàn mỹ như vậy. Có con lại muốn tiền, cô ta lựa chọn tiền tài, mà tôi thì có được đứa con, không hơn. Albert nói xong rất lâu nhưng Đường Phong không có biện pháp nói tiếp, giống như hiện tại. Không có đứa trẻ nào không khát vọng có được một gia đình bình thường lại ấm áp, nhất là những đứa trẻ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có cách nào có được gia đình trọn vẹn. Trong mắt người khác là nhìn mãi thành thói quen, thường thường trong mắt bọn họ lại là ước mơ tha thiết nhất lại cả đời đều không thể đạt được. Trong lúc cậu cùng Albert nói chuyện phiếm thì hội đấu giá đã giật lại màn che từ lúc nào. Lúc này đang được trưng ra là một vật phẩm đến từ một nhà thư pháp cổ đại người Trung Quốc. Ở dưới có không ít người bắt đầu giơ thẻ đấu giá. Ngay lúc Đường Phong nhìn về phía thính phòng, cậu như nhiên thấy được một người nhìn rất quen mắt. Ở một vị trí trong thính phòng, thoạt nhìn sao giống như bác sĩ Háp. Những vật phẩm đấu giá từ sau khi hội đấu giá bắt đầu thực sự là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Danh hòa của danh nhân, chân phẩm xưa cũ, chân châu dị bảo. Những vật phẩm bán đấu giá này đều là từ bên Albert ra tới. Tuy rằng chỉ thỉnh thoảng nghe được một ít tên, Đường Phong sẽ cảm thấy hình như cậu đã từng thấy qua ở nhà bảo tàng của quốc gia nào đó. Nếu như những vật phẩm trên hội đấu giá này đều là hàng thật giá thật, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là những thứ đặt trong nhà bảo tàng chính là hàng giả. Đường Phong ngoại trừ quan sát những người khác chụp vật phẩm cũng thỉnh thoảng quan sát Háp. Háp cư nhiên xuất hiện trên thuyền bán đấu giá của Albert. Ngoại trừ khiếp sợ thì Đường Phong không có từ nào khác để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Đối cậu mà nói, Háp vẫn luôn là một bác sĩ tốt làm việc cẩn thận cùng thích giúp đỡ người khác. Tuy rằng cậu từng vì sự phản bội của nam nhân này mà trong lòng mang vật ách tắc, thế nhưng Đường Phong không thừa nhận cũng không được. Háp chính là nhân sĩ chính phái được nhắc tới trong lịch sử, nhưng một nhân sĩ chính phái như thế cư nhiên xuất hiện ở đây. Đường Phong đối với cái gọi là hắc đạo bạch đạo không quá hiểu biết, nhưng cậu không phải ngu ngốc. Từ việc tổ chức hình cảnh quốc tế Anh Quốc vì hợp tác với Albert mà không tiếc phái Ivan đi lừa dối Charles đến xem, địa vị của Albert phải là không thấp. Vì sao Háp phải tới chỗ này, chẳng lẽ muốn mua vật gì đó ở đây? Những kiện vật phẩm trước đó cũng đã thuận lợi bán ra. Thế nhưng Háp chưa có một lần giơ thẻ đấu giá, chỉ là thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói gì đó. Cậu quen người kia? Albert vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Hắn là bác sĩ gia đình của Kino, gặp qua vài lần. Đường Phong nói tiếp, Kino là người hợp tác với tôi trong một bộ phim. Cậu muốn nói rõ Kino là ai? Thế nhưng vừa nghĩ nếu như Albert vẫn một mực âm thầm quan sát cậu, làm sao không biết Kino là ai? Sau khi nói xong, Đường Phong cảm thấy chính mình thực sự làm một điều thừa thãi. Michael Kino, hắn không chỉ là một đại minh tinh, cha mẹ HDNNS song song cũng là danh môn vọng tộc ở Los Angeles. Anh trai đứng đầu một công ty sản xuất, anh em bọn họ tình cảm thực sự rất tốt. Albert đơn giản đem tình huống của Kino nói ra. Đường Phong chỉ cho rằng Albert vốn chỉ là có biết Michael Kino. Dù sao Kino cũng là một đại minh tinh cũng coi là có danh tiếng. Cậu đối với lời nói này của nam nhân không chút để trong lòng. Rất nhanh, bầu không khí của hội đấu giá tựa hồ có chút thay đổi. Hội đấu giá nguyên bản an tĩnh đột nhiên vang lên một ít âm nhạc phong tình nước ngoài. Nhân viên tạp vụ trên thuyền hướng khách nhân cung cấp một ly rượu ngon, mà ngữ điệu của người chủ trì cũng trở nên phấn chấn hẳn lên. Cao trào chân chính của hội đấu giá hiện tại mới bắt đầu. Bất đồng là trên mặt một số người dưới đài là hưng phấn bừng bừng, mà một số khác lại là khẩn trương cùng sầu lo như cõi lòng có tâm sự nặng nề, bao gồm cả Háp. Khi bán đấu giá danh phẩm, Háp có vẻ không yên lòng, chỉ là cùng một số người cúi đầu nói chuyện phiếm. Ngay lúc người chủ trì tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của hội đấu giá thì trên mặt Háp liền xuất hiện khẩn trương, cau mày, phảng phất chờ mong lại cất chứa bàng hoàng. Kế tiếp muốn bán đấu giá là cái gì? Đường Phong hỏi nam nhân đối tất cả đều hiểu rõ bên người. Một ít thứ thú vị, ha ha. Albert tựa hồ không muốn tiết lộ nhiều lắm, chỉ là ánh mắt nhìn Đường Phong thỉnh thoảng mang theo thâm ý có ý vị sâu xa. Hít sâu một hơi, Đường Phong không chiếm được đáp án chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đáp án chuẩn bị xuất hiện. Cũng không biết có phải do bầu không khí nơi đây thay đổi hay không, mà khiến cậu cũng có chút khẩn trương theo. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của giai đoạn tiếp theo của hội bán đấu giá thật đúng là được người nâng lên. Bốn người nam nhân cao to vạm vỡ nâng lên một vật thể hình tứ phương được che vải đỏ mang lên đài. Người chủ trì tự mình đi qua kéo xuống vải đỏ. Dưới vải đỏ là một lồng sắt giam giữ giá thú, nhưng giam giữ bên trong không phải giá thú mà là một người. Một người sống bị trói chặt tay chân, người trần truồng hơn nữa miệng cũng bị bịt chặt không thể nói chuyện. Bán đấu giá nô lệ, trái tim Đường Phong có chút bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống cậu thấy bán đấu giá người sống, nói không rõ là có cảm nhận gì, khiếp sợ, phẫn nộ, bất đắc dĩ, có thể đều có. Kiệt Sâm, dưới chỗ ngồi của hội bán đấu giá đột nhiên có người hô một tiếng, nam nhân trong lồng sắt nhất thời ngẩng đầu phát sinh thanh âm ngô ngô ngô, trong mắt lóe lệ quang, thoạt nhìn vừa kích động lại hưng phấn. Này là xảy ra chuyện gì? Đường Phong càng thêm không giải thích được. Yên lặng, người chủ trì của hội đấu giá nện cây búa vang lên một tiếng phanh, nói hiện tại bắt đầu bán đấu giá, người có giá cao sẽ có được. Giá khởi điểm 500 vạn. Vừa bắt đầu, người đàn ông vừa gọi nam nhân trong lồng sắt là người đầu tiên giơ thẻ bài lên, 1.000 vạn. Tôi ra 1.000 vạn. Rất nhanh bên cạnh vang lên thanh âm ra giá của người khác, 1.200 vạn. Người khách nhân ra giá đầu tiên hung hăng trừng mắt tên phá giá của hắn, tiếp tục cắn răng hô tiếp, trực tiếp là 2.000 vạn. Nhưng một người khác ở bên cạnh lại theo đuổi không bỏ mà ỏ thêm 500 vạn. Hai người giống như có thâm cừu đại hận mà liên tục ra giá, người bên cạnh hoặc xem cuộc vui hoặc cúi đầu nói chuyện phiếm. Albert, bọn họ là làm sao vậy? Này cùng với bán đấu giá nô lệ trong tưởng tượng của Đường Phong hoàn toàn không giống nhau, người thanh niên trong lồng sắt căn bản không phải nô lệ bị buôn bán, từ tình hình đến xem càng giống như là người vô cùng quan trọng của người ra giá đầu tiên. Kiệt Sâm Ai Khắc Tư là con trai của người ra giá đầu tiên, việc bình thường thích làm nhất chính là đua xe cùng ngoạn nữ nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ tụ tập hút thuốc phiện cùng uống rượu. Albert hơi nhích lại gần Đường Phong, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nam nhân, thấp giọng cười nói, mà vị khách ra giá thứ hai, con gái của hắn 2 năm trước bị Kiệt Sâm Ai Khắc Tư cường bạo. Đường Phong nhíu mày, Albert lại bổ sung một câu, cùng với mấy người bạn của hắn, cô bé kia thực sự đáng thương, thật là một tên bại hoại. Nếu như những lời Albert nói đều là sự thật, Đường Phong đối với cái tên trong lồng sắt kia, một tên cầm thú đạp hư biết bao nhiêu cô gái lại thương tổn biết bao nhiêu người vô tội, không hề có bao nhiêu tâm tình đồng tình. Tại sao hắn có thể như vậy? Đường Phong tiếp tục hỏi. Nửa năm trước tuy rằng Kiệt Sâm bị cảnh sát bắt giữ, nhưng đáng tiếc là cha của hắn vận dụng quan hệ đem thời hạn thi hành án giảm xuống. Không đến một tháng sau thì Kiệt Sâm đã được nộp tiền bảo lãnh đi ra, mà cha của cô bé dĩ nhiên không thỏa hiệp. Ngón tay của Albert nhẹ nhàng hướng xuống dưới chỉ lúc chính phủ cùng pháp luật không có cách nào thay người bị hại lấy lại công đạo. Người cha tức giận đến cực điểm cũng chỉ có thể dấn thân vào hắc ám. Anh bắt được Kiệt Sâm. Albert nhẹ nhẹ vỗ về mu bàn tay của Đường Phong, trong đôi mắt bích lục lóe loá ánh sáng, khi chính nghĩa vô pháp đạt được hồi báo, chỉ có thể cân nhắc quyết định để hắc ám ra tay. Lúc này việc cạnh tranh giá cả đã đi đến giai đoạn gay cấn, lúc cha của Kiệt Sâm hô lên 7.000 vạn đã khàn cả giọng, sắc mặt hồng nhuận đã chuyển dần sang trắng bệch, mà người cha của cô gái vẫn không buông tha mà tiếp tục thêm vào. Kết quả cuối cùng là cha của Kiệt Sâm thắng hay là cha của cô gái đây? Làm một người ngoài cuộc, Albert nhỏ nhẹ nói ra lời xem thường. Cha của cô gái. Đường Phong không hề do dự đưa ra đáp án. Vì sao? Bởi vì cậu thấy được phẫn nộ cùng cừu hận bất khuất không tha giống như chịu chết trong mắt cha của cô gái, là sự kiên quyết cùng đau lòng toát ra của một người cha đối với sự khổ cực cùng dằn vặt của con gái mình. Đây là một người cha thương yêu con gái. Albert nâng lên tách cà phê uống một ngụm, đạm mạc nhìn cảnh tranh đấu giá cả bên dưới. Nhà của cha Kiệt Sâm có 2 tỷ, tuy rằng cha của cô gái kia cũng là phú hào nhưng cũng không giàu có như cha của Kiệt Sâm. Nếu như hắn cuối cùng dùng 1 tỷ bắt được Kiệt Sâm, như vậy cha của cô gái sẽ phá sản. 1 tỷ, tôi ra 1 tỷ mua tên súc sinh này suốt đời. Cha của cô gái cuối cùng không hề do dự hô lên. Đường Phong nhìn cha của Kiệt Sâm ở bên cạnh, trong nháy mắt người kia tựa hồ già đi 10 tuổi. Hắn nhìn con trai đang không ngừng phát sinh thanh âm ô ô trong lồng sắt, lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. 1 tỷ lần thứ nhất, người chủ trì bắt đầu nói. 1 tỷ lần thứ hai, ô ô ô. Kiệt Sâm không chỉ phát ra thanh âm cầu cứu, còn không ngừng dùng thân thể đánh vào lồng sắt. Nhưng là cha của hắn chỉ là yên lặng ngồi đó, cúi đầu. Trong mắt Kiệt Sâm xuất hiện tuyệt vọng. 1 tỷ lần thứ ba, thành giao. Đường Phong nhìn cha của cô gái từ chỗ ngồi đi xuống, trên mặt người kia không hề có vẻ vui sướng sau khi đấu giá thành công, cũng không có sợ hãi bất an vì phá sản gần đến, chỉ có trấn định, an tĩnh, cùng nghiêm túc. Hắn sẽ như thế nào? Ai? Kiệt Sâm, người trong lồng sắt. Lồng sắt lại được phủ vải đỏ lên rồi mang xuống, đi cùng với cha của cô gái. Rất nhiều loại khả năng. Albert hời hợt nói một câu. Phần lớn người giống như cha cô gái sẽ trực tiếp đem vật phẩm sau khi đấu giá được ném xuống biển. Đường Phong dựa lưng vào ghế, cảm thấy có thứ vô hình nào đó gắt gào đè nặng lồng ngực của cậu, khiến nó nặng nề lại khó thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, vật phẩm bán đấu giá đặc biệt cũng không phải cứ là câu chuyện có bắt đầu giống nhau thì kết cục cũng sẽ giống nhau. Những vật phẩm đấu giá xen kẽ giống như Kiệt Sâm ở phần đấu giá sau đều đáng tiếc là liên tục được người nhà mua đi. Lựa chọn giữa người cùng tiền tài cũng không biểu hiện đơn giản như thoạt nhìn ở bên ngoài. Albert lại đem tất cả những thứ này làm rõ ràng lại đẫm máu tươi biểu diễn cho ngươi xem. Cuối cùng kết quả có được là cái gì? Không có công bằng tuyệt đối, cũng không có chính nghĩa tuyệt đối. Người thống trị tìm kiếm điểm cân đối trên người đại chúng, mà nhìn từ cá thể, người thường đều là thiên vị. Anh làm như vậy, không sợ một số người bên dưới đi báo nguy sao? Đường Phong biết vấn đề mình hỏi rất ngu, nếu như Albert e ngại cảnh sát sẽ không đem phân bộ hình cảnh quốc tế ở Anh Quốc xoay quanh như vậy. Nhưng đến tột cùng Albert có năng lực gì mà cho tới bây giờ đều bình an vô sự? Càng là người của giai cấp thượng tầng xã hội, những thứ khiến bọn họ lo lắng lại càng nhiều. Người cùng khổ có thể vì no bụng mà khom lưng đi ăn xin. Đương nhiên, cái này cũng không có gì đáng thẹn. So với sinh mệnh cái gọi là khom lưng quỳ xuống đều không đáng giá để nhắc tới. Albert cong khóe môi cười nhàn nhạt. Ha ha, thế nhưng những người ở xã hội thượng lưu có thể ở nhà đói bụng, nhưng ở bên ngoài vẫn muốn trang phục chỉnh tề. Người càng lo lắng nhiều, bị ràng buộc lại càng nhiều. Albert nhắn nhủ một ít tin tức mịt mờ, Đường Phong có thể đại khái lý giải. Nhưng cậu vẫn có chỗ không hiểu. Không có trường hợp đặc biệt sao? Nếu như cậu muốn nghe trường hợp đặc biệt là chỉ không quan tâm gia tộc cùng xí nghiệp cùng mặt mũi chỉ vì một người trong lồng sắt, tôi đây phải nói cho cậu biết, cậu phải thất vọng rồi. Đường Phong thở phào một hơi. Cậu đã không hề là thiếu niên xung động đầy nhiệt huyết, cũng không phải thanh niên tràn ngập tình cảm mãnh liệt, thấy qua quá nhiều sự tình, trải qua 2 kiếp làm người. Đối với tất cả những thứ trước mắt tuy rằng cậu lý giải, cũng hiểu rõ những thứ này cũng không phải điều mà một mình cậu có thể thay đổi, nhưng cậu vẫn là có chút khó chịu. Ivan vì muốn hợp tác với Albert đã nghĩ hy sinh một cá thể là cậu. từ góc độ chuyên gia nhìn xem, nếu như Albert thực sự vì thế mà hợp tác cùng phân bộ Anh quốc, hơn nữa cũng có thể mang đến hiệu quả tốt đẹp, như vậy chẳng lẽ việc hy sinh của cậu có đúng hay không là hiển nhiên? Thế nhưng nếu như ngươi đóng vai trò là Đường Phong, có hay không cảm thấy không công bằng? Cậu thoạt nhìn không quá thoải mái, tôi đã để cậu thấy một số thứ tối tăm, nếu như cậu không thích, chúng ta có thể sớm đi ra. Albert nhẹ nhàng nắm tay nam nhân, vừa cười vừa nói, thực sự là đáng tiếc, vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là thứ tôi chuẩn bị cạnh tranh. Vật phẩm bán đấu giá là do anh cung cấp, anh còn cần cùng người cạnh tranh. Câu nói đột nhiên của Albert khiến Đường Phong tràn ngập nghi hoặc, còn có một chút là, cậu không biết vật phẩm bán đấu giá khiến Albert cảm thấy hứng thú là cái gì. Thế nhưng từ tiến độ hiện tại đến xem, vật phẩm bán đấu giá rõ ràng đều là những người kia. Không thể không thừa nhận, cậu đúng là bởi vì câu nói lần này của Albert mà tràn ngập sự tò mò. Đường Phong nghĩ đến Háp. Háp đã ở trên hội đấu giá. Chẳng lẽ là người có liên quan đến Háp bị Albert chụp tới? Vở kịch hôm nay có giọng hát cùng điệu bộ rất nặng. Các khách nhân tôn quý của tôi, đối với vật phẩm bán đấu giá này mặc kệ là ai trong mọi người có được đều không có quyền đối hắn tiến hành xử tử, nhưng là mọi người có thể làm một ít chuyện khác. Hiện tại để chúng ta đi nhìn một cái, vật phẩm bán đấu giá hoàn hảo trong lồng sắt này, nếu như các vị bình thường có xem điện ảnh, như vậy các vị sẽ không xa lạ với hắn. Người chủ trì ở trên mục giải thích, suy đoán của cậu rất nhanh chiếm được nghiệm chứng. Thế nhưng ngay khi kết quả xuất hiện ở trước mắt cậu, thiếu chút nữa thì kinh ngạc đến lập tức đứng dậy từ ghế ngồi, lòng bàn tay cùng sau lưng nhất thời một mảnh mồ hôi lạnh. Người chủ trì nắm lấy mảnh vải che đậy lồng sắt xốc lên, vải đỏ rơi xuống để lộ ra người trong lồng sắt giả thù, lại là người cậu quen thuộc. Cũng giống như những vật phẩm bán đấu giá trước đó, Michael Kino trong lòng sắt miệng bị bịt kín, hai tay hai chân đều bị trói lại, toàn thân xích lóa. Thế nhưng so với mấy vật phẩm bán đấu giá trước đó rõ ràng mang theo bối rối, xấu hổ cùng giận dữ, Kino cũng không có nhiều bất an cùng sợ hãi lắm. Hai mắt đột nhiên tiếp xúc với tia sáng có chút chớp chớp. Khi mắt của đại minh tinh thích ứng với tia sáng thì bắt đầu đối thính phòng dò xét. Khi đường nhìn tiếp xúc với Háp thì mới có một ít kích động rõ ràng. Kino không giống với những người khác. Nam nhân trẻ tuổi này không chỉ có gia thế bối cảnh tốt đẹp song song còn là một nhân vật của công chúng. Ngay tia mắt đầu tiên nhìn đến Kino, tim của Đường Phong bắt đầu đập gia tốc. Vô luận thế nào cậu đều không ngờ gặp phải người quen ở chỗ này, vẫn là dưới tình huống như vậy. Tận lực áp chế khẩn trương của bản thân, Đường Phong hơi siết chặt tay vịt, nhẹ giọng hỏi, thế nào là hắn, lẽ nào Kino cũng phạm vào tội gì sao? Cậu cảm thấy sao? Albert thấp giọng nở nụ cười, không có trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu. Đường Phong dần dần làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc này bán đấu giá đã bắt đầu, giá quy định là 1000 vạn. Người thứ nhất định giá đương nhiên là Háp, mà hiện tại Đường Phong cũng biết vì sao Háp lại ở chỗ này. Làm bác sĩ gia đình của Kino, Háp là đại diện cho người nhà đến cạnh tranh nhận lại Kino, nhưng Kino không giống như người đã phạm vào lỗi nặng gì. Đường Phong bắt đầu hồi tưởng từng câu nói Albert nói với cậu lúc trước. Cậu nhớ kỹ Albert vừa nói vật phẩm kết tiếp là thứ mà Albert muốn cạnh tranh. Người này là Kino, nói cách khác Kino chọc phải Albert. Hắn đắc tội anh. Đây là điều duy nhất Đường Phong có thể nghĩ đến. Thế nhưng một đại minh tinh như Kino cùng Albert cách xa vạn dặm, thế nào lại dính đến nhau? Ha ha. Albert hướng thủ hạ bên cạnh làm một cái thủ thế, Đường Phong thấy thủ hạ kia gật đầu, sau đó ghé vào tai nghe bên cạnh nói gì đó, rất nhanh đã có người bắt đầu cùng Háp cạnh tranh. Này căn bản không công bằng, Albert có thể tùy theo ý nguyện của hắn mà hô lên, dù cho có thét giá trên trời cũng chỉ là mình làm sinh ý của mình, chỉ cần người nam nhân này nguyện ý, sẽ không có người nào có thể mang Kino đi từ trong tay Albert. Lúc này giá cạnh tranh đã lên đến 7000 vạn, Háp vẫn không ngừng giơ thẻ như cũ, mà Đường Phong ngồi sau cửa sổ thủy tinh cũng bắt đầu lo lắng, cậu phải làm gì đó, bằng không cho dù Háp đem hết gia sản của gia tộc Kino xuất ra cũng không thể chuộc Kino đi. Muốn tháo nút thắt phải tìm người buộc dây, mà cái người buộc dây lại đang ở ngay bên cạnh Đường Phong. Kino là bạn của tôi, Albert, có thể nói cho tôi biết hắn làm gì khiến anh tức giận không? Không dám trực tiếp mở miệng để Albert thả người, Đường Phong nỗ lực lý giải tình huống trước. Hành động tùy tiện chỉ sợ khiến kết quả càng tệ hơn. Albert không phải Lục Thiên Thần cũng không phải Chance. Đường Phong đối với người nam nhân này thủy chung không có 10 phần nắm chắc. Albert cũng không có trả lời câu hỏi của Đường Phong, vẫn tiếp tục cho thủ hạ duy trì cạnh tranh liên tục cùng Háp. Lúc này giá cả cạnh tranh đã vượt qua 1 tỷ, trong mắt Háp rõ ràng xuất hiện một ít do dự. Đường Phong bắt được tay của đối phương, lúc này Albert mới có một ít phản ứng, hướng Đường Phong mỉm cười. Không cần lo lắng. Cậu làm sao có thể không lo lắng? Kino hắn làm cái gì? Tôi không nghĩ hắn sẽ làm chuyện xấu gì đó. Albert cười nhẹ hai tiếng. Ha ha, hắn chọc phải tôi. Đây chính là tội hắn phạm phải. Rốt cục Kino chỗ nào chọc phải Albert? Trong nháy mắt, một đáp án giống như sấm sét rơi vào trong đầu Đường Phong. Cậu mạnh co rút con ngươi, hỏi, chẳng lẽ là lúc Kino đóng phim cùng tôi, hắn làm một ít chuyện quá phận? Nam nhân bên người không nói gì, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn đã hướng tôi xin lỗi rồi. Cư nhiên thật là vì nguyên nhân này, Đường Phong nhất thời cảm thấy một trận vô lực. Tuy rằng lúc đó cậu tức giận với sự xung động của Kino, nhưng không hề muốn Kino gặp đau khổ như vậy. Cậu tiếp nhận, tôi không có. Albert nói vẻ không thể nói vậy. Albert, thả Kino đi. Đến tình trạng bây giờ, Đường Phong chỉ có thể trực tiếp mở miệng. Theo giá cả liên tục lên cao như thế này, thương tổn cùng áp lực đối với gia đình Kino sẽ càng lớn. Người nhà Kino đại khái cũng có lo lắng đến điểm này, mới để cho Háp đến đi. Albert, Đường Phong trực tiếp bắt lấy tay của đối phương. Anh làm vậy rất khó cho tôi. Tôi van anh, thả hắn. Kino không cần bị đối đãi như vậy. Thả lỏng, thân ái. Albert giật lại cánh tay Đường Phong nắm lấy, vừa cười vừa nói. Kino vốn là thứ tôi tặng cho cậu. Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ làm loại chuyện xấu này sao? Thỉnh đối tôi tự tin một chút. Tôi làm sao có thể làm khó cho cậu? Kino sẽ là của cậu. Cậu muốn thả hắn hay giữ hắn lại, muốn làm gì với hắn cũng được. Không tin tôi. Nhẹ nhàng xoa gương mặt của Đường Phong, Albert tiến lên ở trên môi cậu hạ xuống một nụ hôn nhàn nhạt. Tôi cũng sẽ không lừa dối cậu. Như vậy đại giới thì sao? Đường Phong không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Đại giới, đúng là một đề nghị tốt. Albert thực sự cúi đầu suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ tới gì đó, mặt mang sung sướng ngẩng đầu lên. Tôi xem qua cậu cùng hai người kia khiêu vũ, vậy cùng tôi khiêu vũ một lần đi. Chỉ có như vậy. Đương nhiên, tôi sẽ không ép buộc cậu. Sẽ không. Dẫn theo chút thần sắc si mê, Albert liên tục vuốt ve gương mặt của nam nhân. Cậu phải tin tưởng tôi, trên thế giới này chỉ có tôi đáng để cho cậu dựa vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, thả ra kết quả của trận đấu giá này căn bản đã được định đoạt. Ngay khi giá cả đã cao đến 3 tỷ đô la thì sắc mặt của Harvey đã trở nên trắng bệch. Nhiều lần nhịn không được muốn cho người bên cạnh gọi điện thoại cho gia trưởng của nhà Kino. Cha cùng anh trai Kino đều có ý là không tiếc đại giới đem Kino hoàn hảo không chút tổn hao trở về, tiền có thể kiếm lại, mà thân nhân thì chỉ có một. Thế nhưng trước đó bọn họ không hề nghĩ tới sẽ có người liên tục cùng bọn họ ra giá. Cũng giống như Đường Phong, bọn họ cũng không tin Kino làm chuyện gì xấu đến mức đụng chạm những phần tử hắc đạo này. Harvey vốn nghĩ rằng với giá 2 tỷ đã muốn là giá cực cao trên trời, nhưng hiện tại cư nhiên lên đến 3 tỷ. Đối phương lại không có chút ý tứ nào sẽ lùi bước. Căn bản là đến có chuẩn bị. Cái này khiến hắn có chút do dự. Chẳng lẽ có người ủy thác cho chủ nhân của hội đấu giá này? Mặc kệ thế nào, nếu như giá cả vượt qua 3 tỷ đối gia tộc của Kino sẽ là một đả kích thật lớn. Chuyện này mà để cho đối thủ của gia tộc Kino biết thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ cả việc kinh doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đến tột cùng là ai có thù hận lớn với Kino như vậy, cư nhiên nguyện ý hướng tới những ác ma này xin giúp đỡ. Harvey tiên sinh, mời đi ra ngoài một chút. Ngay thời khắc đang khẩn trương, bên cạnh Harvey đột nhiên xuất hiện một người phục vụ nhỏ giọng nói. Cậu không thấy tôi đang có việc gấp ở đây sao? Harvey vẫn luôn thời khắc chú ý giá mà đối thủ đưa ra. Tinh thần đang khẩn trương cao độ lại bị người quấy rối khó tránh khỏi mất hứng. Chủ nhân của tôi muốn gặp ngài. Việc này có liên quan đến Kino tiên sinh. Mời ngài không cần lo lắng an nguy của Kino tiên sinh. Người bán hàng trần thuật theo lời dặn của Albert. Hắn lại cường điệu một lần. Nếu như ngài không muốn đi ra ngoài, tôi sẽ không quấy rầy ngài. Chủ nhân của hội đấu giá. Harvey cúi đầu thoáng suy tư một lát rồi vội nói. Không, tôi đi ra ngoài với cậu. Này có lẽ là lối ra duy nhất rồi. Harvey hướng Kino bị trói chặt trên đài gật đầu, ý bảo đối phương không cần lo lắng. Sau đó thì đi theo người phục vụ ra ngoài, mà cuộc cạnh tranh giá cũng dừng lại ở đây. Giá thành giao cuối cùng của Kino là 3 tỷ 2.500 vạn. Người nam nhân đại diện cho Albert ra giá cũng tự nhiên như bình thường mà đi ra sau trả tiền. Trên mặt Harvey tràn đầy lo lắng u sầu, tràn ngập tâm sự nặng nề, nghiêm túc lại hơi khẩn trương đi theo sau lưng người phục vụ. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như việc hắn rời đi tạo thành thương tổn cho Kino, vậy mặc kệ thế nào hắn vẫn muốn làm chút gì đó. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Chính là ở đây, mời vào. Người phục vụ đi đến trước một cửa phòng. Ở tầng trên của du thuyền rồi dừng lại, đưa tay ý bảo Harvey đi vào, sau đó xoay người rời đi. Ở cửa đứng hai người vệ sĩ, lúc Harvey đẩy cửa ra hai người vệ sĩ cũng không hề liếc mắt nhìn hắn. Người ở bên trong này chính là chủ nhân của hội đấu giá, một người mà hắn chỉ nghe qua lại căn bản không nghĩ đến sẽ được thấy người. Nói không khẩn trương là không có khả năng, thế nhưng sau khi Harvey bước vào, hắn triệt để hóa đá tại chỗ. Đường tiên sinh, không thể không nói ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Phong, Harvey quả thực tựa như bị sét đánh đứng tại chỗ triệt để ngây dại, không thể trách hắn chỉ là từ trong miệng người phục vụ biết được trong phòng này có chủ nhân của chiếc thuyền chờ hắn, mà hiện tại lại chỉ có Đường Phong cùng mấy người vệ sĩ. Hơn nữa Đường Phong còn mặc một thân đường trang, hai tay chắp sau lưng, dáng dấp quả thực rất giống những vị lão đại thần bí. Harvey, chúng ta lại gặp mặt. Thoáng cười khổ, Đường Phong đoán được Harvey có thể đã hiểu lầm mình, nhưng bây giờ không phải là thời gian để giải thích. Cậu đưa tay ý bảo Harvey ngồi xuống, có một việc bọn họ phải từ từ nói chuyện. Anh không cần lo cho Kino, muộn nhất ngày mai tôi sẽ cho người đem cậu ấy đưa đến trên thuyền của anh. Đây là điều Đường Phong muốn nói với Harvey, một câu nói rất đơn giản. Nhưng đối với Harvey cùng người nhà của Kino mà nói lại chân quý không gì sánh được. Đường tiên sinh, cậu. Harvey tự hồ có chút cố kỵ. Hắn thoáng nhìn những người vệ sĩ bên cạnh. Những vệ sĩ cao to tự hồ đối với cuộc nói chuyện của bọn họ là mắt điếc tai ngơ. Đứng bên cạnh không hề nhúc nhích. Giống như những bức tượng điêu khắc tượng trưng cho sức mạnh cùng bạo lực chỉ là yên lặng tản ra áp lực vô hình. Harvey, biết càng ít đối anh càng có lợi. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết tôi không phải chủ nhân của chiếc thuyền này. Sau khi anh trở lại không cần nói cho Kino biết là anh đã gặp qua tôi. Đối với bất kỳ ai cũng vậy. Không cần nói cho bọn họ biết anh từng gặp qua tôi ở chỗ này. Albert không phải là người ai cũng có thể gặp. Cái nam nhân kia quá mức nguy hiểm. Đường Phong lựa chọn đại diện cho Albert đến nói với Harvey chuyện này. Hơn nữa nếu do cậu đứng ra nói, Harvey hẳn là sẽ càng yên tâm hơn. Harvey nhìn Đường Phong một hồi, hắn tuy rằng không rõ vì sao gặp Đường Phong ở đây, nhưng trong lời nói đối phương mơ hồ lộ ra cho hắn biết, có nhiều chuyện hắn không thể tiếp xúc cùng lý giải. Sau đó nam nhân khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra tươi cười khách khí, tôi đối với việc đã từng thất lễ cảm thấy thật có lỗi, vô luận như thế nào, hôm nay vô cùng cảm ơn cậu. Tôi chỉ là làm chuyện tôi đủ khả năng làm thôi.